Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, săn yêu thú. Tại đoạn này thì tiền trong trang trừ có tiền bên ngoài, còn có một số đáng tiền bảo bối. Hắc Vân bảo bảo chủ giao xuống nhượng ngân hàng tư nhân quản sự tại Phong Diệp Thành thu mua một số thiên tài địa bảo, những vật này có thể dùng để luyện dược, rèn luyện thân thể. Đoạn Lăng Phong tại tù tiền bên cạnh trong ngăn tủ tìm tới mấy cái gốc nhân sâm, hoàng tinh, còn có hai gốc luyện cốt cỏ. Thứ này có thể là đồ tốt, có thể nhượng võ giả luyện cốt, luyện hóa cốt chất trong tạp chất. Cái này luyện cốt cỏ, tại Phong Diệp Thành, mỗi một gốc đều giá trị mấy trăm kim, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Đáng tiếc những tu luyện này dùng dược tài ta hiện tại cũng không cần đến. Bất quá thứ này có thể đem ra bán một cái giá tốt. Đoạn Lăng Phong tìm một cái túi, đem những này trang dược tài hộp đóng gói mang đi. Đoạn này thì ngân hàng tư nhân bên trong có luyện cốt cảnh võ giả thủ hộ. Võ giả này là buổi tối gác đêm. Tại đoạn thị ngân hàng tư nhân trong còn có trưởng quỹ cùng mấy cái tiểu nhị. Những người này ban đêm bọn họ đều không ở tại đoạn thị ngân hàng tư nhân trong. Bọn họ tại Phong Diệp Thành bên trong có chỗ ở. Ban đầu Đoạn Lăng Phong đang còn muốn đoạn này thị ngân hàng tư nhân trung đẳng hơn mấy canh giờ. Chờ đến quản sự đến lời nói, đem những này quản sự cho xử lý, hắn lại có thể kiếm lấy một bút tài phú. Thế nhưng là tại thu hoạch cái này một khoản tiền lớn về sau, Đoạn Lăng Phong dự định đem những vàng bạc này đều đổi lấy thành đồng tệ, trước đem thực lực mình tăng lên. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú 292.8500 đồng tệ, đẳng cấp cấp 12, điểm kinh nghiệm 24.200/30.000, nhân vật cảnh giới luyện cốt cảnh nhị trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ, công pháp không vũ kỹ, đoạn hồn đao pháp vũ kỹ độ thuần thục 660/1000, sơ khuy môn kính đạo cụ, bạo băng phù một chương. Cầm trong tay ngân lượng đổi lấy thành đồng tệ, Đoạn Lăng Phong trở nên tài đại khí thô. Trong tay có hơn 290.000 đồng tệ. Những này đồng tệ đầy đủ mua sắm hơn 200 khỏa kinh nghiệm đan, cũng là 40.000 điểm kinh nghiệm, đầy đủ hắn lên tới luyện cốt kinh hậu kỳ bát trọng. Nếu là cầm trong tay ngân phiếu dược tài đều chuyển hóa thành ngân lượng, lại chuyển đổi thành đồng tệ lời nói, Đoạn Lăng Phong muốn đột phá trúc cơ cảnh căn cũng không phải là việc khó gì. Duy nhất có chút tiếc nuối cũng là hệ thống thương thành quyền hạn không đủ. Kinh nghiệm đan đều là hạn mua. Theo cứ như vậy tốc độ, muốn chừng 10 ngày Đoạn Lăng Phong mới có thể khôi phục đến dĩ vãng điên phong trạng thái. Thừa dịp bóng đêm, Đoạn Lăng Phong đơn giản thu thập một chút, hắn liền ra đoạn thị ngân hàng tư nhân, đi qua cải trang. Đoạn Lăng Phong tại Phong Diệp Thành trong khách sạn ở lại. Hắn lại mua sắm 20 khỏa kinh nghiệm đan cùng 200 khỏa ít kinh nghiệm đan, cũng điểm kích sử dụng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong không muốn lãng phí từng giây từng phút. Hắn thời khắc đều đang tính toán như thế nào qua nhanh chóng đề bạt thực lực mình. Một đêm thời gian lặng yên mà qua, Đoạn Lăng Phong khôi phục thực lực đến luyện cốt cảnh tam trọng. Chỉ kém 15.350 điểm kinh nghiệm, Đoạn Lăng Phong là hắn có thể đột phá thập tứ cấp, đạt tới luyện cốt cảnh tứ trọng, bước vào luyện cốt cảnh trung kỳ. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú 262.8500 đồng tệ, đẳng cấp thập tam cấp, điểm kinh nghiệm 24.650/40.000, nhân vật cảnh giới luyện cốt cảnh tam trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ, công pháp không vũ kỹ, đoạn hồn đao pháp vũ kỹ độ thuần thục 660/1000, sơ khuy môn kính đạo cụ, bạo băng phù một chương. Một ngày thời gian đã đột phá nhất cấp. Dạng này sự tình, Đoạn Lăng Phong chưa từng có nghĩ tới. Đây thật là đột phá như uống nước. Chỉ cần có tiền có tư nguyên muốn đột phá, vậy liền theo chơi giống như. Sáng sớm hôm sau, đoạn thị ngân hàng tư nhân tiểu nhị trưởng quỹ đến bắt đầu làm việc. Bọn họ vừa vào nhà liền phát hiện trong phòng 3 bộ thi thể. Biết đoạn thị ngân hàng tư nhân gặp nạn, lập tức liền mời đến Phong Diệp Thành trong thành vệ quân điều tra. Đoạn thị ngân hàng tư nhân bên ngoài bị vây một cái chật như nêm cối. Bốn phía hàng xóm láng giềng là tại này chỉ trỏ. Đoạn Lăng Phong cũng ẩn tàng trong đám người. Những này đáng chết phản đồ sớm tối làm chết các ngươi. Đoạn Lăng Phong trong đám người chỉ là nhàn nhạt quét mắt một vòng. Tiếp lấy liền xoay người rời đi. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm. Đoạn Lăng Phong không có ý định tại trong thành này tiêu tan rông dài. Hắn dự định qua săn yêu thú. Nhân vật đẳng cấp điểm kinh nghiệm thời gian ngắn không thể lại tăng lên nữa. Đoạn Lăng Phong chuẩn bị trước đem cái này đoạn hồn đao pháp độ thuần thục tăng lên. Chỉ kém hơn 300 điểm độ thuần thục. Hắn đoạn hồn đao pháp liền có thể đạt tới sơ khuy môn kính. Đối với đoạn hồn đao pháp uy lực, Đoạn Lăng Phong có thể là phi thường chờ mong. Phong Diệp Thành phía bắc ngoài 50 dặm có một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong, thường xuyên có yêu thú ẩn hiện. Mà Phong Diệp Thành trong tam đại gia tộc, Viên gia, Lưu gia, thành chủ phủ thế lực thường thường bọn họ liền sẽ đến cái này Phong Diệp Lâm bên trong đi săn. Phong Diệp Lâm phòng trong yêu thú không phải rất mạnh, mạnh nhất cũng liền trúc cơ cảnh thực lực. Tại Phong Diệp Lâm bên ngoài không bình thường náo nhiệt, có một ít hiệu buôn bố trí chi nhánh. Tại cái này thu mua yêu thú tài liệu gia lông cốt cách. Đương nhiên, phàm là có thể tại lá phong lĩnh hoạt động đi săn tiểu đội phần lớn đều là một số dân liều mạng. Yêu thú cường đại tại Phong Diệp Thành tư liệu lịch sử ghi chép bên trong thế nhưng là lưu lại dày. Đặc một bút, yêu thú là cường đại đại danh từ. Cùng cảnh giới yêu thú, có thể lấy một địch ba, cũng là một số cường đại yêu thú bá chủ, có thể lấy một địch mười. Đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, ngược lại là không bình thường phổ biến. Một câu cùng cảnh giới yêu thú, cái kia chính là vô địch tồn tại. Thủ liệp yêu thú đô muốn rất nhiều người cùng một chỗ kết bạn tổ đội. Có một tên cường đại đồng đội có thể tại cường đại yêu thú trong miệng mạng sống. Nếu là gặp được một cái không đáng tin cậy đồng đội, như vậy lãnh đạo chế toàn bộ đi săn tiểu đội toàn quân bị diệt. Dạng này sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Săn yêu thú thời điểm, người coi yêu thú là làm con mồi. Yêu thú đồng dạng là coi nhân loại là làm đi săn con mồi. Ai có thể liệp sát đối phương nhìn liền là đối phương sự tình. Đoạn Lăng Phong cũng tại cái này Phong Diệp Lâm đi săn qua. Bất quá lần này cùng dĩ vãng đi săn có chỗ khác biệt. Trước kia vòng tay là toàn bộ Hắc Vân Bảo tổ chức đi săn. Có đại lượng cao thủ đi theo. Mà lần này là hắn một thân một mình lên đường. Nguy hiểm hệ số đề bạt không ít. Nếu là một cái vận khí không lời hay. Hắn liền ngỏm tại đây mặt. Cũng may Đoạn Lăng Phong tu vi khôi phục lại luyện cốt cảnh. Mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá chỉ cần cẩn thận một điểm. Không phải gặp được loại kia đặc biệt biến thái trúc cơ cảnh yêu thú. Hắn hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm giải quyết. Vừa đến Phong Diệp Lâm, Đoạn Lăng Phong phát hiện cái này Phong Diệp Lâm bầu không khí có một ít kiềm chế. Tại Phong Diệp Lâm bên ngoài có thương gia đóng giữ. Một số sắc mặt trắng bệch rải rác đi săn tiểu đội kéo lấy trọng thương thân thể cùng phụ cận thương. Gia rất nhỏ tiếp xúc. Sau đó liền vội vàng rời đi. Không nguyện ý ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Đoạn Lăng Phong đồng dạng không có ở bên ngoài mỏi mòn chờ đợi. Trực tiếp một đầu đâm vào Phong Diệp Lâm trong. Phong Diệp Lâm hắn tới qua mấy lần. Xe nhẹ đường quen. Hắn biết, nơi đó có yêu thú. Chỗ nào không có yêu thú. Chỉ cần hắn không phải quá mức xâm nhập hắn là sẽ không gặp phải trúc cơ cảnh cường đại yêu thú. Liền đầu này lợn nanh kiếm đi. Dùng ngươi đến luyện tay một chút. Đoạn Lăng Phong tại Phong Diệp Lâm bên trong đi dạo hơn nửa giờ. Hắn vận khí không tệ. Gặp được một đầu thực lực tương đương tại đoán thể cảnh hậu kỳ đỉnh phong yêu thú. Gia hỏa này gọi lợn nanh kiếm. Da dày thịt béo. Đoạn Lăng Phong trước kia cùng Hắc Vân Bảo người liệp sát qua. Không có luyện cốt cảnh thực lực. Căn liền không thể phá nó phòng ngự. Tuy nhiên không phải luyện cốt cảnh yêu thú. Cần phải luyện cốt cảnh võ giả mới có thể đem nó liệp sát. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.